Vương công quý tộc, chương 49, góc truyện audio.com. Jaemia, con khuyên mẹ đừng tức giận với ba nữa Yunsu, không cần để ý tới ba con. Con của các Hyung chắc sẽ bị tinh thần phân liệt. Trang Min đẩy cửa bước vào, ai kêu vừa rồi Yunho Hyung mải nhìn bà xã mà quên khóa cửa. Em nói gì? Chê Trung bắn ánh mắt sắc bén như dao qua, Yunho vòng tay quanh thắt lưng bà xã trấn an. Hai Hyung chốc lại Jaemin, chốc lại Yunsu, cục cưng lát lại nghe người này lát lại nghe người kia, không tinh thần phân liệt mới lạ. Trang Min không sợ chết đưa ra nghi vấn. Trang Min, em dám hoài nghi chỉ số thông minh của con gái Hyung. Yunho nhíu mày, Yunsu của Hyung chắc chắn thông minh hơn em. Chê Trung cũng chen vào, coi như em chưa nói. Trang Min vẻ mặt chịu không nổi, chạy tới phòng bếp tìm đồ ăn. Yunho kéo Chê Trung qua, hôn hôn đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào, cuối cùng dây dưa giao triền với đầu lưỡi trơn mềm. Ân, Yunho, luyến tiếc rời khỏi Chê Trung đang thở dốc, Yunho với lấy bộ váy để bên cạnh. Bảo bối, em mặc vào xem. Không muốn, Chê Trung rúc sâu trong lòng Yunho. Đừng gọi em là bảo bối. Vậy gọi là gì? Ha, nhiệt khí thổi lên tai Chê Trung, thanh âm Yunho rất êm tai tựa như hạ chú ngữ bình thường khiến người ta mê muội. Không cần gọi bảo bối là được. Vậy, điện hạ kim Chê Trung của Dung Yunho có thể thử quần áo một lần không? Yunho hôn hôn tay xinh của Chê Trung. Một lần thôi, Chê Trung thỏa hiệp đối với ôn nhu của ông xã, cậu thường không chống cự được. Hai người mặc kệ tên tham ăn Trang Min, dắt díu nhau lên lầu. Yunho ngồi trên sofa nhìn Chê Trung cởi áo tháo thắt lưng. Yunho à hát, Chê Trung bỗng dưng lên tiếng. Em cảm thấy bọn mình như đang diễn phim ấy. Chê Trung vừa nói đùa vừa cởi quần áo trên người ra. Vậy bảo bối khẳng định là diễn viên xuất sắc nhất. Yunho tay chống đầu, hai mắt chăm chú nhìn thân hình xinh đẹp dần hiển lộ. Yunho, đừng như vậy được không? Chê Trung cầm váy lên, thuận theo nói ý kiến. À, Yunho nhìn chằm chằm bụng Chê Trung đã hơi hơi nhô ra. Anh đang nhìn gì thế? Chê Trung cúi đầu cũng kinh ngạc thấy bụng mình đã lớn một vòng. Lớn, Yunho, nó lớn này. Chê Trung mở miệng, một bên chỉ bụng mình, Yunho chạy ào tới hạnh phúc ôm chầm lấy cậu. Ừ, cục cưng của chúng ta đang lớn. Yunho quỳ gối xuống, khẽ hôn lên phần bụng nhô lên. Nào, nhấc chân lên. Yunho cầm váy, Chê Trung tay bám vai hắn, chân nhấc lên xỏ vào. Cũng không tệ, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Yunho kéo váy lên, giúp Chê Trung xỏ tay, sau có vòng ra sau từ từ kéo dây khóa. Hơi chặt, Chê Trung hít vào một hơi, nhíu mày quay sang nhìn Yunho. Nghe nói thời kỳ Elizabeth phụ nữ vì mặc loại váy này mà cắt bỏ xương sườn cuối cùng đấy. Yunho vòng tay quanh eo Chê Trung, hôn lên gáy và bả vai bà xã. Bảo bối của anh thắt lưng thực nhỏ. Chê Trung nhìn mình trong gương, lại được Yunho từ phía sau ôm trong lòng. Vậy à, rồi lại cong cong khóe môi. Nếu không có Yunsu thì càng nhỏ hơn. Chê Trung xoay xoay thắt leng, phát hiện bộ váy này mặc trên người mình cũng rất đẹp. Yunho xoay Chê Trung lại, trao cho cậu một nụ hôn sâu ngọt ngào. Bảo bối mặc váy, chúng ta làm một lần đi. Yunho tốc độ sét đánh không kịp nhanh chóng ôm Chê Trung ngã lên giường. À, Dung Yunho, anh đại sắc quỷ, anh tiểu nhân. Chê Trung nằm trên giường chu lên, hai chân lại mở ra chào đón Yunho đi vào. Ân anh nhẹ chút, chấm dứt một hồi hoan ái, Chê Trung cởi quần áo tùy ý để Yunho thú tính hầu hạ tắm rửa. Khách chương.